thuyền. Nàng thật đúng là hối hận. Mình chỉ lo đến y viện kiểm tra không cho người phát hiện. Dĩ nhiên đem những sát thủ kia đều quên. Hàn Tuyết quay đầu lại. Đã thấy một chiếc xa trong đi xuống một người mặc âu phục bạch nhân. Trong lòng nhất thời cả kinh. Bên này, hai người quẹo qua trước mặt vài chiếc xe thể thao, trốn được một chiếc xe vận tải phía sau. Thật sự là không có cách nào, các nàng bây giờ cách cái kia xuất khẩu quá xa. Không có mang thượng điện thoại, không xong. Hàn Tuyết lúc này mới phát giác trên người không có gì cả. Lá thần linh cũng là có điểm cay đắng hư, đừng nói chuyện. Hàn Tuyết gật đầu, lúc này mặc dù có chút lo lắng, nhưng là lại không biết sợ. Chí ít lòng của nàng thái vẫn là rất thành thục. Lá thần linh cũng là khẩn trương nhìn đem người nằm xuống. Mà ngay tại lúc này bên ngoài bỗng nhiên lái tới kế mấy chiếc xe có rèm che. Hàn Tuyết cùng lá thần linh đồng loạt hô một cái khí. Như vậy vừa vặn có thể rời đi một chút đường nhìn. Hai người nhìn nhau liếc mắt đều là thừa cơ hội này nghĩ bãi đỗ xe xuất khẩu chạy tới. Hơn 10 thước lộ trình lúc này lại hình như trở nên xa xôi rất nhiều giống nhau. Bất quá tín hiệu khi nàng môn đi ra bãi đỗ xe lúc cũng không có ai đuổi kịp. Mặc kệ thế nào đi vào trước y viện lại nói. Hàn Tuyết nhìn phía sau. Ở chỗ này bọn họ không dám làm loạn. Lá thần linh hình như là đang an ủi mình giống nhau. Bất quá hai người bọn họ cũng thật sự là đoạt mắt. Cao như vậy trọn dáng người. Vẫn là như vậy nóng bỏng vóc người thật sự là mê người. Nhiệt liệt đường cong ở hai người hành tẩu dưới dãy rua. Các nàng bộ ngực cặp kia vú hơn là bởi vì lúc trước chạy di chuyển mà lên dưới toát ra. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn. Vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 391 bên trong xe phong tình. Ta nghĩ ngươi sai rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên kéo lại lá thần linh chỉ vào phía trước. Cái gì? Lá thần linh theo ngón tay của nàng. Lại thấy được một người mặc gió to y nam nhân đang ở hướng về các nàng đi tới. Nơi này chính là bãi đỗ xe nghe qua thang máy một cái lối nhỏ ngược lại không ai ở. Bình thường nơi này sẽ phải có một bảo an thế nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng. Yên tĩnh xấu cảnh, làm cho hiểu được kinh khủng. Làm sao bây giờ? Đi! Hàn Tuyết cùng lá thần linh xoay người liền muốn trước vào địa phương rời đi. Thế nhưng các nàng quay người lại liền ngây dại. Bởi vì phía sau, hai nam nhân đã canh giữ ở cửa. Thảm! Hai thân thể của con người dựa vào nhau, thế nhưng đối với cái này ba sát thủ cũng không có bất kỳ biện pháp. Tuyết Nhi, chờ một chút nếu mà có cơ hội, ngươi đi trước. Lá thần linh dựa lưng vào Hàn Tuyết, thấp giọng nói. Không được. Hàn Tuyết làm sao sẽ tự mình một người. Đào tẩu đây chỉ là nàng hiện tại cũng là biết tình huống. Đừng nói là trốn, thậm chí ngay cả cơ hội cũng không biết có hay không. Những người này nếu quả như thật đúng là lăn lộn vào sát thủ, các nàng đó thực sự trốn không thoát đây. Kỳ thực điểm này lá thần linh cũng là biết đến. Lúc này nàng thực sự cũng không biết đạo đối phó thế nào. Mặc dù xem một điểm tán đà, Thế nhưng nàng lại căn bản cũng không có bất kỳ lòng tin đi đối phó ba người này đến. Hơn nữa, đối phương bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Khiêu thêm giết các nàng. Một người trong đó nam nhân móc súng lục ra. Hai bên ngoài hai người nhưng chỉ là mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Nụ cười kia đúng là như vậy sán lạn. Giống như là khi nhìn đến một đống hoàng kim ở trước mắt như nhau. Chỉ là đang lúc bọn hắn cho rằng có thể thấy hai nữ nhân này ngã vào trước mắt mình lúc. Để cho bọn họ kinh ngạc sự tình lại xảy ra. Nhưng thấy phía trước lấy ra súng lục đồng bọn bỗng nhiên cả người run lên. Cứ như vậy ngã xuống. Súng trên tay chi càng té trên mặt đất. Cái ha be nét chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ phản ứng cũng là mẫn tiệp. Nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hướng hai bên tới gần. Đồng thời đem súng lục cũng trốn thoát. Tuyết Nhi các ngươi nhanh nằm xuống. Bỗng nhiên thanh âm của một nam nhân truyền tới. Hàn Tuyết vừa nghe liền biết đúng là ca ca của mình. Mà lá thần linh phản ứng cũng là nhanh. Thoáng cái kéo lại Hàn Tuyết liền ngồi chồm hổm xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Thế nhưng bay ngang đạn cư nhiên không có bắn một người trong người. Hai người sát thủ nghĩ phía sau thối lui, mà Hàn Huy cùng Vương Hảo còn lại là lập tức đuổi lên. Theo sát phía sau Diệp Hy lại đi hướng ngồi chồm hổm dưới đất Hàn Tuyết cùng lá thần linh. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hàn Tuyết hơi sững sờ. Lá Si La ở mụ mụ tay nàng. Đạo đừng nói trước cái này. Nơi này giao cho cậu đi. Chúng ta rời đi nơi này. Được rồi, đi mau. Lá thần linh cũng không có hỏi nhiều. Cầm lên Diệp Hy thủ liền lôi kéo bọn họ muốn phía trước đi đến. Chỉ là phía sau tiếng súng chợt đình chỉ. Không sao. Vẫn là Hàn Huy. Lúc này trên mặt của hắn từng đợt mồ hôi, nhưng là lại không có đã bị thương. Cái này, Hàn Tuyết cùng lá thần linh nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diệp Hy trên người của. Lúc này Diệp Hy trên tay còn cầm một bả đe sơ ít le đây. Đúng là, cậu làm cho ta đi ra ngoài. Sau đó, Gia Gia nói làm cho ta tham gia hành động của bọn họ. Lá Si La kéo mình mặc áo đảo ta có mặc tỷ đạn ý. Ngươi à! Sau này có chuyện gì không nói cho ta. Xem ta không nói cái mông của ngươi đều tấu nở hoa. Xuất kỳ đúng là. Hàn Tuyết đối với Diệp Hy việc này không có tiếp tục hỏi tiếp. Mà là bỗng nhiên trương khai cánh tay đưa hắn thật chặt ôm lấy. Làm sao vậy a? Diệp Hy từ mụ mụ nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn hơi hơi ngẩng đầu lên. Hai tay chống eo của nàng. Đạo ta không phải không có việc gì mà. Hắc hắc. Đều là cậu bọn họ đồng thủ. Ta chỉ đúng là ở một bên học mà thôi. Nói xong, Diệp Hy cố ý chui ở trước ngực của nàng, dùng khuôn mặt của mình đi nhìn thẳng cặp kia vú. Lá thần linh lại đột nhiên hỏi người nam nhân kia là ai. Hàn Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ ca ca của mình còn ở phía sau đây. Vì vậy nhẹ nhàng mà đẩy ra trong ngực nhi tử. Hắn, đúng là Vương Hảo các ngươi biết đến. Quả nhiên. Hàn Tuyết cặp kia mày liếu hơi trao mày, lại không nói gì nữa. Lúc này Vương Hảo cùng Hàn Huy mới đã đi tới. Có thể rời đi sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đi thôi, thủ hạ của ta đã đem bọn họ chóc bắt đi trước trở về rồi hãy nói. Vương Hảo gật đầu. Hàn Huy lại đột nhiên hỏi, được rồi, Tuyết Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải ở Tổng Đốc Phủ sao? Hàn Tuyết cùng Lá Thần Linh trên mặt của lóe lên một tia mất tự nhiên. Ở một bên xét Nhan Duyệt sắc Vương Hảo đúng lúc đảo rời khỏi nơi này trước đi. Lúc này đã tiếp cận xế chiều. Trải qua buổi trưa một trận mưa rửa, không khí trở nên đặc biệt thanh tĩnh, một loạt bùn đất khí tức tràn ngập. Nguyên vốn phải là Vương Hảo cùng Hàn Huy cùng với Diệp Hy ba người một chiếc xa, mà Lá Thần Linh cùng Hàn Tuyết một chiếc xa. Thế nhưng Lá Thần Linh lại làm cho Diệp Hy cùng Hàn Tuyết cùng nhau, mình thì là theo chân Hàn Huy bọn họ. Bọn họ có chuyện gì không? Vừa lái xe, Hàn Huy một bên hôn phía sau Lá Thần Linh. Lá Thần Linh lại giả vờ tức giận nói, ngươi nói bọn họ có chuyện gì đây? Gạt Tuyết Nhi làm cho Tiểu Hy làm chuyện nguy hiểm như vậy, nàng có thể không tức giận sao? Cái này không phải ba ngươi quyết định mà. Hàn Huy có chút lung túng sờ sờ cái mũi của mình. Có chút tự nhủ đạo, chỉ mong Tiểu Hy hắn tự cầu nhiều phúc đi. Chỉ là Hàn Huy lại cũng không có chú ý tới Lá Thần Linh trên mặt của lóe lên một tia ửng đỏ. Ở thẳng tắp đường cây thượng, mấy chiếc xe có rèm che đang từ từ hành xử. Trung gian hai chiếc chính là Vương Hảo bọn họ xa. Ngươi sinh khí sao? Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn bên người diện vô biểu tình. Hàn Tuyết nhìn phía trước, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là nàng vẫn đang suy nghĩ chuyện của mình, rốt cuộc là có phải hay không mang thai đây. Chính cô ta cũng không dám khẳng định, thế nhưng có thể là đi. Không có, chỉ là có chút việc đang suy nghĩ. Hàn Tuyết đạo. Chỉ là nàng lạnh như băng biểu tình làm cho Diệp Hy có một loại sợ. Hắn yếu một tiếng đảo, ngay từ đầu đúng là cậu làm cho ta đi ra. Sau đó ra ra gọi điện thoại đến. Nói muốn ta theo bọn họ lại rèn luyện một chút. Ừ, Hàn Tuyết gật đầu. Chỉ là Diệp Hy lại hướng về nàng đến gần rồi một ít, đảo ngươi giận thật. Không có đây. Hàn Tuyết vươn một tay ở nhi tử Diệp Hy trên đầu phủ một cái sờ. Đạo kỳ thực ta cũng biết ra ra ngươi vì muốn tốt cho ngươi. Chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, là muốn tôi luyện một cái. Không có tức giận nói, ngươi kia vì sao vẻ mặt đau khổ ác.